Hắc ám văn minh, quyển 5, góc truyện audio.com. Hai chiếc xe nổ tung, đám quái trùng chồng chất một chỗ bị tạc thương tích đầy mình. Huyết nhục bắn tung tóe khắp nơi, mặt đất cháy đen, tử thương vô số, đưa mắt nhìn đi, vốn là 4-5 vạn trùng triều. Bị huyết sỉ hổ cầm đầu 64 con quái vật chém giết. Chết đi 2-3 vạn, nhất là tiểu hắc điều khiển huyết sỉ hổ. Ngay từ đầu đã cực kỳ hung mãnh, móng vuốt quét qua liền có một mảng lớn côn trùng chết. Thế nhưng là về sau khí lực đã cạn, hành động chậm lại, tốc độ đánh chết giảm cực thấp. Dù là như vậy, mỗi đầu quái vật trong biển trùng triều giết cũng không được bao nhiêu. Cơ mà bị đánh chết không còn một mảnh, tại 7-8 chiếc xe hơi nghiền xuống lại chết mấy ngàn. Hơn nữa hai chiếc xe nổ tung tổng cộng chết 5.000 đầu. Thừa lại chừng 1 vạn 5, còn 30 giây, đôi mắt Diệp Thần nheo lại, bước chân khẽ động, liền vọt tới bên cạnh một chiếc xe hơi, bàn tay kéo lấy ô tô, điên cuồng chạy về phía trước, vô số côn trùng bị ô tô đẩy ngược, như máy ủi đất vậy, bị ô tô đụng lên vô số côn trùng bị bay ngược trở lại. Dù là không chết thì cũng trọng thương, hắc xi trùng thao túng quái vật, rối rít chạy theo sau lưng Diệp Thần. Đem một vài côn trùng trọng thương bem chết, trong nháy mắt, 30 giây trôi qua, do Diệp Thần giúp đỡ trong 30 giây này, hơn 10 đầu quái vật đánh chết hơn 5-6 ngàn trùng. Chỉ thừa lại 1 vạn, thân thể Diệp Thần run lên, xúc giác màu đen trên trán chậm rãi rút vào trong thân thể. Xúc giác này có công năng cảm ứng độ ẩm không khí chung quanh và khí tức địch nhân. Đợi sau này giai cấp thánh chiến sĩ nâng cao hơn, thì tác dụng còn cao cấp hơn nữa. Thoát khỏi trạng thái thánh chiến sĩ, Diệp Thần cảm thấy thân thể một hồi suy yếu. Bất quá bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi. Thân thể hắn khẽ động, liền vọt tới đường đi bên cạnh. Bàn tay thành chảo, đem gốc đại thụ nhổ lên. Thường thì hai bên đường phố đều gieo trồng cây cối, để làm không khí thành thị tươi mát trong sạch. Hô, đại thụ cao 4-5 trượng, thô nhám như thùng nước, bị Diệp Thần ôm lên, vọt vào bên trong trùng triều, một cái quét ngang ra, vô số lá cây rơi xuống, đám trùng triều thoáng cái bị đập bẹp một mảng lớn, trận hình bị phân tán, hoàn toàn đánh tan, côn trùng lợi hại nhất chính là công kích quần thể, vô cùng vô tận, dù là giết không chết địch nhân thì cũng muốn mệt chết. Một khi bị phân tán ra, thân thể phong thủ yếu, có thể đơn giản đánh chết, tay Diệp Thần ôm đại thụ, trong biển trùng triều tùy ý vung vẩy, đại khai đại hợp, rất nhiều côn trùng còn chưa kịp tới gần đã bị quét bay ra ngoài. Sau đó hắc xi trùng điều khiển quái vật từng cái đánh chết. Răng rác, đại thụ đứt gãy, vô số côn trùng lao qua, gào rú dữ tợn, thét lên chói tai, thân ảnh Diệp Thần khẽ động. Dẫm lên thi thể côn trùng, vọt tới đường đi bên cạnh, một lần nữa bước một gốc đại thụ khác, rồi vọt vào trong trùng triều. Điên cuồng công kích, 10 phút sau, phốc phốc, một chảo của huyết sỉ hổ đem đám côn trùng đập thành thịt nát. Nó nhìn bốn phía, chỉ thấy trên đường phố một mảnh bừa bãi, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Vô số tay chân xương cốt cụt đoạn và thi thể côn trùng còn nhúc nhích trên mặt đất. Sinh mệnh ngoan cường nó làm cho người ta thán phục, Diệp Thần tiện tay vứt đại thụ, thở dài ra rồi nói, nhanh chóng giải phẫu thi thể côn trùng, đem cơ hóa nhục thu thập lại, bỏ vào kho đông lạnh phi thuyền. Vâng, cả đám hắc xi trùng lên tiếng, rồi bất đắc dĩ kéo thân thể mỏi mệt đi giải phẫu thi thể. Tìm kiếm cơ hóa nhục, trong đám quái vật này có vài đầu thiên túc ngô không? Dết, thân thể rất dài, tốc độ giải phẫu cực nhanh, một đường xông qua, móng vuốt của nó khai mở thân thể côn trùng cực kỳ nhanh chóng. Mà ở trên không có một đầu kim vũ quan ưng tra xét thi thể nào có cơ hóa nhục. Ở đằng sau thiên túc ngô không là vài đầu tam vĩ ngân khuyển. Thi thể nào có cơ hóa nhục là được kim vũ quan ưng thông báo cho chúng. Bọn chúng phối hợp lẫn nhau cực kỳ hoàn mỹ. Không thua gì một quân đội đã từng tập huấn với nhau. Trải qua trùng triều tẩy lễ, 68 đầu hắc xi trùng đã chết 3 con, chỉ còn lại 65 con. Mấy đám hắc xì trùng còn lại thì lúc quái vật sắp bị đánh chết, liền rời khỏi đầu lâu nhảy lên lưng huyết xì hổ trốn. Diệp Thời gọi tiểu hắc một cái, thân thể huyết xì hổ cao lớn nhảy mấy cái liền đi tới trước mặt hắn. Có chút nghi ngờ nói, có chuyện gì? Diệp Thần nhìn hai thi thể huyết xì hổ 1S3 cấp. Nói, hỗ trợ ta đưa chúng lên phi thuyền đi, lại làm việc khổ cực. Tiểu hắc lầm bầm một tiếng, rồi không nói gì nữa. Trợ giúp Diệp Thần đem thi thể kéo lên, dùng thể chất hai người bọn họ thì không có cách nào nâng đầu huyết xỉ hổ lên được. Vì vậy hơn 10 đầu quái vật nâng thân thể huyết xỉ hổ lên. Hướng hắc động vận chuyển, lão đầu lục phù thao túng phi thuyền, từ bên trong duỗi ra một bong tàu thật dài, nâng đỡ thi thể huyết xỉ hổ. Cả đám quái vật cùng Diệp Thần tiếp tục đem một đầu huyết xỉ hổ khác đưa lên. Sau đó mỗi người một việc đi giải phẫu thi thể. Hôm nay, trong phi thuyền tổng cộng chứa 3 bộ thi thể huyết xỉ hổ 1S3 cấp. Chỉ cần hắc xì trùng đạt tới 30 cấp, là có thể điều khiển 3 đầu huyết xỉ hổ này, đến lúc đó. Lại có thêm 3 cái trợ lực cường đại, từng cái đều là tồn tại khủng bố 300 cấp A. Bất quá, Diệp Thần cũng không đem lực lượng hắc xì trùng tăng lên bây giờ. Đầu tiên là phải đem lực lượng của mình tăng lên, chỉ có bản thân cường đại thì mới chính thức cường đại. Hắc xì trùng thuộc về ngoại lực. Hơn nữa, dùng tâm tư tiểu hắc lúc này thì mỗi thời mỗi khắc đều muốn làm phản. Một khi để nó nắm thi thể quái vật cường đại trong tay, nói không chừng lại tạo phản như cũ. Tuy không e ngại nó tạo phản, thế nhưng mỗi lần trấn áp nó, đều phải sử dụng thủ đoạn uy hiếp thì rất là phiền toái. Diệp Thần nhìn thoáng qua phần đông quái vật, thấy cả đám đang bận rộn giải phẫu thi thể côn trùng. Khẽ gật đầu, quay người đi về xe tăng bên cạnh, để cho đám người Hứa Thiên Quốc đi xuống, thấy bộ dáng bọn họ trơn mắt há mồm, biểu lộ như đang nằm mơ, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Hứa Thiên Quốc là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt rời qua người Diệp Thần, nói, bầy quái vật này, đều là thủ hạ của ngươi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói, có thể nói như vậy. Hứa Thiên Quốc cười khổ một tiếng, tuy nhiên nội tâm sớm có suy đoán, thế nhưng là nghe thấy Diệp Thần chính miệng thừa nhận, vẫn có chút khó có thể tin. Một nhân loại, vậy mà có thể sai khiến một đoàn quái vật. Cái này nói ra ai có thể tin tưởng, đây là bí mật của ngươi à, nếu không ngươi cũng không cho đám binh sĩ kia rời khỏi. Hứa Thiên Quốc ánh mắt lóe lên, nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần tùy ý nói, ta đã cho các ngươi lưu lại, thì không sợ các ngươi để lộ bí mật này, dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người, điểm đạo lý này ta biết, từ nay về sau, các ngươi cùng ta đứng chung một con thuyền. Rất nhiều sự tình cần các ngươi đi làm. Hứa Thiên Quốc không khỏi tán thưởng nhìn hắn một cái, nói, xem ra chúng ta không có lựa chọn nhầm người, chỉ cần ngươi không bội bạc, làm chuyện táng tận thiên lương, ta nhất định sẽ chơi theo đến cùng, mạng của huynh đệ hai người chúng ta có thể nói là ngươi cứu. Nếu không hiện tại ngay cả cửa thành cũng vào không được, chỉ có thể lưu lạc ngoài hoang dã. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đối với cách làm người của bọn họ hắn rất yên tâm. Kiếp trước, bọn họ đều là nam tử hán nổi tiếng. Tuy trong tận thế khắp nơi đều là sự tình vì một gói mì mà máu tới đầy đường. Còn có người vì sống sót mà đem lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử đánh chết, rồi đem vào hắc điếm, nơi mà chuyên môn buôn bán thịt người, để kiếm cơ hóa nhục. Ở bên trong tận thế, đủ loại tội ác đều có. Mà mục tiêu của tất cả mọi người là vì sống sót. Hoặc có thể nói, là vì sống tốt hơn. Thế nhưng, ngoại trừ mấy loại người này, vẫn còn một vài thanh niên nhiệt huyết, có thể vì tình bạn mà dốc sức liều mạng. Tuy nhiên người như vậy thì đại đa số đều chết trên tay bằng hữu của mình. Nhưng ở giai đoạn đầu thì người như vậy vẫn còn tồn tại. Nói về đạo đức, Diệp Thần giúp hai người Hứa Thiên Quốc. Bọn hắn không có lý do gì mà phản bội ân nhân. Trên lợi ích, Diệp Thần đưa bọn họ buộc chân chung một con thuyền. hắn chính là thuyền, nếu hắn chết, hai người Hứa Thiên Quốc cũng không sống sót được, bởi vậy không cần lo họ bán đứng, trừ phi đối phương chán sống, bất kể là đạo đức hay là lợi ích, bọn hắn đều không có lý do để phản bội. Bất quá, Diệp Thần vẫn còn hậu chiêu, dù là không phản bội thì cũng không có nghĩa là không cướp ngôi. Yên tâm, chuyện ta cần các ngươi phải làm cũng không phải dơ bẩn gì. Diệp Thần lạnh lùng nói, ta muốn các ngươi thành lập một thế lực, trước mắt vẫn chỉ là giai đoạn đầu, mà các ngươi là nhóm nguyên lão đầu tiên, tên của thế lực là Huyết Thần Đường, mà nhiệm vụ của các ngươi, chính là giúp ta lôi kéo nhân tài đưa vào thế lực để hoạt động. Cách chương.